Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, lấy trứng chọi đá. Chờ chủ quản tuyên bố xong thi đấu kết quả, lại tại Tô Phi bên tay dặn dò nói mấy câu, cái này mới xoay người rời đi đấu trường. Tô Nham nhìn đến kết quả này, trên mặt rất không hài lòng. Một, hắn không hài lòng Thiên Kiếm Tông cho hắn song bảng đệ nhất hứa hẹn, lại chưa thực hiện. Hai, nhất làm hắn không hài lòng chính là, vậy mà lại thua ở Tô Phi trong tay. Đã từng vẫn luôn bị hắn coi làm phế vật Tô Phi, hiện giờ lại là nơi trốn đều vượt qua hắn. Cái này làm cho trong lòng của hắn phá lệ phẫn nộ. Khi hắn xa xa trừng mắt Tô Phi khi đó, lửa giận trong đôi mắt làm người sinh ra sợ hãi. Nhưng tại Tô Phi xem ra, Tô Nham trong mắt nộ hỏa, không thể nghi ngờ có vẻ không biết tự lượng sức mình. Hừ, chúng ta đi. Sự thật chứng minh, Tô Nham đã vô pháp lại áp ở Tô Phi. Tại vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ chi chung, Tô Nham lạnh rên một tiếng, mang theo Tô gia người, hôi trượt lưu đi. Kể từ đó, Bắc Bốn Hào chuẩn bị chiến tranh khu bên trong, đó là chỉ còn lại có Tô Phi, Kính Trai, Hải Vương Tinh, cùng với Thượng Quan Mỹ Toa cùng nàng hai cái tùy tùng. Chúc mừng ngươi, Tô Công Tử, Thượng Quan Mỹ Toa có thể so Tô Nham rộng lượng đến nhiều. Thân là Bắc Tề Công Chúa, mặc dù là khuất cư thần long bảng cá nhân thi đấu đệ ba danh, trên mặt cũng chút nào nhìn không tới thất lạc. Mỹ Toa công chúa, tiếp đó, ngươi cũng muốn đi tham gia đoàn đội thi đấu sao? Tô Phi hỏi. Không, ta chỉ tham gia cá nhân thi đấu. Thượng quan Mỹ Toa đến gần Tô Phi, thấp giọng nói, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi sư huynh kia kiện sự, ngươi đến cùng muốn hay không cùng ta nói? Thật xin lỗi, ta tôn trọng sư huynh lựa chọn. Tô Phi nói, ân. Thượng quan Mỹ Toa gật gật đầu. Vậy thì tốt, nếu như thế, sáng sớm ngày mai, ta liền phải lên đường phản hồi Tề Quốc. Sáng sớm ngày mai, nhanh như vậy bí cảnh chi tranh, ta đã level 35. Ngươi cho rằng ta còn có cơ hội tiến vào sơ cấp bí cảnh thí luyện sao? Tô Phi vẫn luôn xem nhẹ cái này cái khâu trọng yếu. Hiện giờ, chính hắn cũng đã lên tới cấp 45, đã sớm mất đi tiến vào sơ cấp bí cảnh thí luyện tư cách. Phải biết, sở hữu tiến vào sơ cấp bí cảnh thí luyện tu luyện giả, cần thiết tại level 30 dưới. Đúng rồi, Tô Công Tử, ngươi cũng vào không được sơ cấp bí cảnh thí luyện. Muốn hay không suy xét cùng ta cùng nhau hồi Tề Quốc? Đa tạ Mỹ Toa công chúa hảo ý. Bất quá, được, ta hiểu được. Thượng quan Mỹ Toa đánh gãy Tô Phi. Vô luận ngươi đang ở đâu, hy vọng chúng ta cả đời đều là bạn tốt. Đa tạ Mỹ Toa công chúa nâng đỡ. Bất quá, có chuyện, không biết Mỹ Toa công chúa có nguyện ý hay không thẳng thắn thành khẩn. Gì sự tình, ngươi quả thực là ám ảnh trai đệ tử. Tô Phi vẫn luôn đôi cái này tràn ngập tò mò. Không sai, ta là Tà Vô Ảnh đệ tử. Tây Linh một kiếm là ta sư huynh. Thượng quan Mỹ Toa quả nhiên thẳng thắn thành khẩn, không chút nào giấu giếm. Đa tạ bẩm báo, xác nhận điểm này, Tô Phi như có điều suy nghĩ. Tựa hồ tại đột nhiên chi gian, đối thượng quan Mỹ Toa hết thảy hoang mang cũng đều nháy mắt ở giữa thoải mái. Sau 40 phút, đoàn đội thi đấu đấu trường, chuẩn bị chiến tranh khu bên trong, tề tụ lần này thần long bảng tất cả tuyển thủ dự thi. 27 cái chiến đội, 117 người. Lần này thần long bảng, vô luận cá nhân thi đấu hoặc là đoàn đội thi đấu, sau thi đấu quy tắc hoàn toàn thống nhất. Hai người đều là ba quan sáu thú. Bất đồng chính là cá nhân tái ba quan sáu thú, phân biệt là level 20 thú nhân thống lĩnh cùng với vua thú nhân, level 30 thụ yêu. cùng với thụ yêu chi vương, level 40 thiên ma, cùng với level 50 ấu tể cấp bậc viễn cổ kiếm hồ. Mà đoàn đội tái ba quan sáu thú, còn lại là level 20 vua thú nhân, cùng với level 30 thụ yêu chi vương, level 40 thiên ma, cùng với level 50 ấu tể cấp bậc viễn cổ kiếm hồ, level 50 thành niên viễn cổ kiếm hồ, cùng với level 60 địa long thần. Dù sao cũng là đoàn đội thi đấu, thông quan khó khăn, tự nhiên so cá nhân thi đấu muốn khó khăn một ít. Đặc biệt là đệ ba quan, level 50 viễn cổ kiếm hồ, chiến lược chừng 3 vạn, level 60 địa long thần, kia chính là suốt 10 vạn chiến lược. Mặc dù là đoàn đội tiến công, cũng thực khó dễ dàng thông quan. Chủ quản chạm tại trên đài cao, trực tiếp công bố Chu Kim đỉnh nội dị thú tên, cùng với mỗi loại dị thú chiến lược trình độ. Hơn nữa, nghiêm túc nhắc nhở nói, loại cấp bậc này Chu Kim đỉnh vốn không nên tại sơ cấp trên sân thi đấu sử dụng. Nhưng bởi vì lần này thần long bảng giảm bớt so lịch thi đấu tự, so thi đấu khó khăn, tự nhiên cũng sẽ tương ứng tăng lên. Cho nên, hy vọng mọi người thận trọng suy xét, nếu là không có tuyệt đối tự tin qua ba quan trảm sáu thú, ta kiến nghị mọi người có thể trước tiên tuyên bố lui thi đấu. Ngoài ra, ta có thể hướng mọi người bảo đảm, đang ngồi sở hữu tham thi đấu chiến đội, mặc dù là lui thi đấu, cũng có tư cách tham gia 15 ngày sau bí cảnh thí luyện. Sở hữu chiến đội đang nghe chủ quản này phiên lời nói về sau, đều là tại trong lén lút triển khai nghị luận. Một hào chiến đội là đến từ Bắc Tề Thượng Quan Gia Hoa Mỹ chiến đội. Cố đây, cái thứ nhất gặp phải lựa chọn, đó là Hoa Mỹ chiến đội. Rốt cuộc tiếp tục vẫn là rời khỏi. Tất cả mọi người đang chờ đội trưởng lựa chọn. Đội trưởng Thượng Quan Đức nhìn về phía trong đội luyện dược sư, hỏi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể tại địa long thần 10 vạn điểm chiến lược dưới sự uy áp bảo đảm mọi người an toàn? Luyện dược sư lắc lắc đầu, hoàn toàn không có nắm chắc. Thượng quan Đức nghe vậy, nhìn về phía đao phủ thủ, hỏi, đối mặt 10 vạn chiến lược địa long thần, ngươi có dám hay không cái thứ nhất xông lên đi? Đao phủ thủ lắc lắc đầu, ta mới level 27, chiến lược còn không đến 3.000 điểm, đối mặt 10 vạn chiến lược đối thủ, sợ là còn không có đụng tới đối phương ra lông, ta cũng đã tại chỗ bỏ mạng. Đúng vậy à, chúng ta căn bản không có khả năng thông quan. Trong đội thánh thuật sư cũng như vậy nhận là, Thượng quan Đức một trận cân nhắc, vậy thì tốt, nếu như thế, chúng ta rời khỏi. Theo Hoa Mỹ chiến đội rời khỏi, kế tiếp cần muốn gặp phải lựa chọn, đó là hai hào chiến đội, đến từ Nam Yến, Nam Cung gia Hổ Nha chiến đội. Hổ Nha chiến đội đội trưởng Nam Cung Cẩn dùng phương thức giống nhau, hướng đối bên trong thành viên dò hỏi ý của mọi người thấy. Kết quả cuối cùng, Nam Cung Cẩn cũng là trước mặt mọi người tuyên bố, chúng ta Hổ Nha chiến đội cũng rời khỏi. Thực hào, chủ quản nhìn đến một hào cùng hai hào chiến đội đều đã rời khỏi, chút nào không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại là vẻ mặt vừa lòng. Ngay sau đó, nhìn về phía ba hào chiến đội, hỏi, Hạ công tử, quyết định của ngươi là cái gì? Chủ quản trong miệng Hạ công tử, là đến từ Tây Triệu Hạ thị gia tộc, Huyền Xương chiến đội đội trưởng Hạ Như Phong. Hạ Như Phong tại Tây Triệu hơi có danh tiếng. Nghe nói, Hạ Như Phong chính là Tây Triệu thế hệ thanh niên bên trong thiên phú cao nhất kiếm khách. Tất cả mọi người tại chờ mong, Hạ Như Phong sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Chúng ta rời khỏi. Hạ Như Phong trả lời thực dứt khoát, không để cho mọi người chờ lâu lắm. Tại hắn cấp ra đáp án phía trước, thậm chí không cùng đội bên trong bất kỳ một cái nào thành viên giao lưu, đó là trực tiếp tuyên bố kết quả này. Hạ công tử, người phải chăng đã suy nghĩ kỹ càng? chủ quản cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn. Đương nhiên, Hạ Như Phong vẻ mặt kiên định. Vậy thì tốt, kế tiếp là bốn hào chiến đội. Các ngươi, chúng ta cũng rời khỏi. Bốn hào chiến đội, đến từ Đông Ngụy, Bách Lý gia tộc Viêm Ma chiến đội. Đội trưởng Bách Lý Cát Lương, không nói hai lời, đó là trực tiếp tuyên bố rời khỏi. Nghe đồn nói, cái này Bách Lý Cát Lương, tại Đông Ngụy danh khí cũng không nhỏ. Không nghĩ tới, thế nhưng cũng là nhanh như vậy liền làm ra quyết định. Theo Viêm Ma chiến đội rời khỏi, theo sau, trọn vẹn đội đều là nữ thành viên năm hào. Đến từ Thất Tiên Thai Đoạn Gia Thiên Tiên chiến đội, cũng là theo sát tuyên bố rời khỏi. 6 hào, 7 hào, 8 hào, cũng là liên tiếp làm ra lựa chọn giống vậy. Lại sau đó, đó là 9 hào chiến đội. 9 hào chiến đội là đến từ Đại Tần Đế Quốc, phiếu miểu chi địa ly hỏa chiến đội. Tại Hỏa Long bảng bên trên, ly hỏa chiến đội xem như sân khách tác chiến, nhưng đây là Thần Long bảng, bọn họ đó là thành sân nhà tác chiến. Tại chính mình sân nhà, ly hỏa chiến đội sẽ làm ra như thế nào lựa chọn đâu? Đáp án hoàn toàn không ra mọi người sở liệu. Chúng ta rời khỏi. Đúng, chúng ta cũng rời khỏi. Theo sau, Xích Vân Lĩnh Phong Thần chiến đội cũng là làm ra lựa chọn giống vậy. Tổng cộng liền 27 cái chiến đội, phía trước 10 cái trọn vẹn đều đã tuyên bố rời khỏi. Cái này làm cho trận này so thi đấu trở nên buồn cười. Theo sát phía sau, số 11, số 12 cũng giống như vậy, trực tiếp tuyên bố rời khỏi. Cho đến số 13, đến từ Bắc Mạc Hỏa Nhận chiến đội, rốt cuộc có người dũng cảm đi lên đài cao. Tại Đại Tần Đế Quốc tham thi đấu thành viên bên trong, mọi người đều biết, Hỏa Nhận chiến đội chỉ có Bắc Chi Ngân một cái thành viên. Hơn nữa, Bắc Chi Ngân là một người thánh thuật sư, hắn đi lên đài cao, rốt cuộc ý muốn gì là... Khó nói hắn suy nghĩ một người đối mặt 10 vạn chiến lực địa long thần. Ta quyết định tiếp tục. Nhưng trên thực tế, hắn thật sự lựa chọn tiếp tục. Người xác định, chủ quản mở to hai mắt nhìn. Biểu tình bên trong tràn ngập hoài nghi. Đương nhiên, Bắc Chi Ngân vẻ mặt kiên định nói. Bắc Mạc chỉ có chết trận Nam Nhi. Không có bị dọa lui Nam Nhi. Nếu lựa chọn tham thi đấu, ta liền tuyệt không lùi ra. Ân, nghe vậy, chủ quản tại những cái kia tuyên bố lui tái dị quốc người trên mặt nhanh chóng nhìn lướt qua. Trong ánh mắt cũng là tràn ngập kiêu ngạo. Hảo một cái Bắc Mạc chỉ có chết trận Nam Nhi. Không có bị dọa lui Nam Nhi. Lời này nghe tới, phá lệ phấn chấn nhân tâm. Bắc Chi Ngân, đã ngươi đã làm ra quyết định như vậy. Như vậy chính ngươi nhiều hơn cẩn thận. Nói, chủ quản đem phù ấn cùng bản đồ cùng nhau giao cho Bắc Chi Ngân trong tay. Đa tạ, Bắc Chi Ngân tiếp nhận phù ấn cùng bản đồ, hướng về phía chủ quản ôm quyền thi lễ. Toại, dùng phù ấn mở ra Chu Kim Đỉnh phía trên cánh cửa truyền tống. Khi hắn thi triển gọi khí quyết, triệu hồi ra trong tay quyền trượng một khắc kia, dưới đài tất cả mọi người đã biết hắn thánh thuật sư thân phận. Xem quyền trượng thượng khắc minh nhan sắc, bất quá là màu lam nhạt mà thôi. Nói cách khác, hắn tu vi nhiều nhất cũng chính là level 30. Lấy dạng này tu vi cảnh giới đối mặt suốt 10 điểm chiến lực địa long thần, không khác lấy trứng chọi đá. Thấy này một màn, không ít người đều thở dài trong lòng. Can đảm lắm. Chỉ đáng tiếc, hắn một cái kẻ hèn sơ cấp thánh thuật sư, như vậy tùy tiện đi vào, sợ là chắc chắn phải chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.